Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 10 Overseas, góc truyện audio.com. Tần Lam lái Mini Cooper thông thạo đi xuyên qua dòng xe cộ, rất nhanh liền tới đến đường Tây Nam Kinh. Tây Nam Kinh là một trong những con đường buôn bán phồn hoa nhất nhì Ma Đô, tuy hiện tại đang là giữa trưa, mặt trời ngay trên đỉnh đầu, nhưng dòng người ngược xuôi trên phố vẫn tấp nập như nước chảy. Lúc xuống xe, Tần Lam cười như không cười, thâm ý hỏi. Lâm Nhàn, cậu muốn mua đồng hồ gì? Cô rất muốn biết Lâm Nhàn định che lấp như thế nào. Lâm Nhàn ngược lại, hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy Tần Lam hơi nhiệt tình thái quá. Hắn vừa chỉ cửa hàng phía trước vừa đáp, chính là nó, dứt lời, hắn dẫn đầu hướng đi về phía cửa hàng. Ngoài trừ Vacheron Constantin, trước mặt bọn họ còn mấy cửa hàng đồng hồ khác, ví dụ như Audemars, IWC, Jaeger, Le Coultre, nhưng Tần Lam rất rõ ràng, bất kể là cửa hàng nào, giá cả đều không rẻ, cho dù là đồng hồ rẻ nhất ở Jaeger, Le Coultre hay IWC, chỉ sợ ít nhất cũng phải 2-3 vạn. Nhan Tiểu Mạn căn bản không hiểu biết về đồng hồ, cho nên cô cứ giống như dạo phố thông thường. Bên ngoài quá nóng, mau vào. Lâm Nhàn quay đầu nói, ngay sau đó đi vào cửa hàng Vacheron Constantin dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Lam. Kỳ thật có rất nhiều nhãn hiệu đồng hồ đỉnh cấp, Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Blancpain. Sở dĩ chọn Vacheron Constantin thuần túy là bởi vì đẹp mắt. Vacheron Constantin không hổ là nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới, diện tích cửa hàng tới hơn 2000m², phong cách trang trí rất đơn giản, chỉ có một chuỗi nhãn hiệu tiếng Anh, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác cao cấp. Ba người vừa vào cửa hàng, hơi lạnh từ máy điều hòa không khí lập tức phả vào mặt. Cùng lúc đó, một nhân viên nữ mặc vest đen chậm chậm đi về hướng bọn họ. Xin chào tiên sinh cùng hai vị nữ sĩ xinh đẹp, tôi gọi Sherry, không biết tôi có thể phục vụ gì cho quý vị. Sherry nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, ngũ quan không quá nổi bật, tuy nhiên trên người cô lộ ra một cỗ khí tức thư sinh nhàn nhạt, tóc dài buộc lại toát ra sự hào phóng tự nhiên, làm cho người ta không khỏi sinh lòng hào cảm. Lâm Nhàn cười đáp, xin chào, tôi muốn chọn một cái đồng hồ. Mặc dù hắn ăn mặc không phải hàng hiệu, nhưng nụ cười trên mặt Sherry lại không hề kém tươi tắn hơn bình thường chút nào. Chẳng phải bởi vì Vacheron Constantin nghiêm khắc đào tạo nhân viên, nguyên nhân thực sự chính là phú hào ở Ma Đô thực sự nhiều lắm. Chỉ tính những phú hào giá trị bản thân hơn ức thôi cũng có thể xếp hàng từ đây đến sông Hoàng Phố. Tuyệt đối đừng cảm thấy khoa trương, bởi vì nơi này là Ma Đô. Mặt khác, khách hàng có can đảm đi vào Vacheron Constantin gần như rất ít người bình thường. Tiên sinh họ gì? Sherry mỉm cười hỏi, không dám, họ Lâm. Lâm tiên sinh, ba vị trước tiên ngồi chờ ở đây một lát. Sherry chưa vội bắt đầu giới thiệu đồng hồ, mà là dẫn ba người tới khu vực tiếp khách, mời họ ngồi xuống ghế, sau đó mới hỏi. Ba vị muốn uống chút gì không? Một ly nước đá là được. Lâm Nhàn đáp, hai tách hồng trà. Nhan Tiểu Mạn cũng đáp, cô hứng thú đánh giá hoàn cảnh trong tiệm hơn. Rất nhanh, Sherry đã bưng tới nước đá cùng hồng trà. Nhan Tiểu Mạn nhấp một hớp nhỏ, ngạc nhiên thốt lên. À, hương vị hồng trà này thật tốt. Tần Lam âm thầm bĩu môi, một cái đồng hồ bán mấy chục thậm chí hơn 100 vạn, đồ uống không ngon mà được sao? Nói thật, đến nước này, trong nội tâm cô cũng bắt đầu xoắn xuýt. Góc truyện audio.com. Tần Lam vốn cho rằng Lâm Nhàn đang trang bức, nhưng khi sắc lạnh nhạt của hắn tuyệt đối không giống giả mạo, dường như hắn thật đến mua đồng hồ. Ngài thích thì tốt, Sherry tươi tắn đáp, lúc này mới chính thức vào đề. Không biết Lâm tiên sinh có vừa ý loại đồng hồ nào chưa? Lâm Nhàn lắc đầu, chưa có, phiền chị đề cử mấy loại. Sherry gật gật đầu, sau một hồi trầm ngâm mới lên tiếng. Dựa theo độ tuổi của Lâm tiên sinh, tôi không đề cử loại đồng hồ trang trọng, bởi vì đặc điểm của đồng hồ trang trọng là nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, không quá phù hợp với khí chất hiện giờ của Lâm tiên sinh. Nếu như tôi không đoán sai, Lâm tiên sinh hẳn còn đang học đại học, đàn ông giai đoạn này đại biểu cho thanh xuân, hướng tới mạo hiểm, dồi dào sinh lực. Bởi vậy tôi đề cử ngài chọn loại đồng hồ thể thao. Không hổ là nhân viên chuyên nghiệp, tài ăn nói và ánh mắt đều rất tốt. Dừng một chút, Sherry tiếp tục trình bày. Nói đến đồng hồ thể thao, loại đứng đầu đương nhiên không ngoài dòng sản phẩm Overseas Vacheron Constantin của. Nói không khoa trương chút nào, dòng đồng hồ thể thao Overseas được sản xuất cho những thanh niên ở độ tuổi của Lâm tiên sinh, vô cùng phù hợp với khí chất của ngài. Có thể xem thử không? Lâm Nhàn hỏi, đương nhiên, mời ba vị đi theo tôi. Sherry mỉm cười, đi tới tủ trưng bày trước, Sherry lấy ra ba cái đồng hồ theo thứ tự giới thiệu. Lâm tiên sinh mời xem, đây chính dòng Overseas của chúng tôi, hiện tại đang là loại đồng hồ hợp mốt nhất. Trong nháy mắt ba cái đồng hồ được lấy ra, Lâm Nhàn liền bị một cái trong đó hấp dẫn, tự động không để ý đến hai cái khác. Cái đồng hồ này màu trắng bạc nhưng mặt đồng hồ lại là màu xanh ngọc giống như hồ nước tĩnh mịch mà xinh đẹp. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó lại tạo cho hắn cảm giác mãnh liệt phảng phất như biển cả. Kết hợp hoàn mỹ, trong nháy mắt Lâm Nhàn đã nhắm trúng nó. Thấy thế, Seri vô cùng biết điều chuẩn bị giới thiệu những ưu điểm cho Lâm Nhàn biết. Đây là 7.900V. 11. Lâm Nhàn đột nhiên khoát tay ngắt lời. Không cần giới thiệu, bao nhiêu tiền. Kỳ thật đồng hồ đỉnh cấp cơ bản là giống nhau, thậm chí rất nhiều loại đồng hồ sử dụng cùng một loại máy. Hơn nữa Lâm Nhàn vốn chẳng hiểu biết mấy về đồng hồ, coi như Seri giới thiệu kỹ càng thì hắn cũng không rõ. Mấu chốt là mình thích vậy là đủ rồi. Cho nên Lâm Nhàn trực tiếp hỏi giá cả, nếu như giá cả phù hợp vậy lập tức mua. Ách, Seri hơi sững sờ, liền vội vàng đáp. Giá của cái đồng hồ này 22.4 vạn, nghe được cái giá này, Tần Lam còn đỡ, dù sao cô cũng hiểu biết đôi chút về đồng hồ đỉnh cấp. Nhưng Nhan Tiểu Mạn lại hoàn toàn há hốc mồm, thậm chí giật nảy mình. Trong nhận thức của cô, đồng hồ tối đa là mấy trăm hơn ngàn khối mà thôi, đột nhiên nghe cái giá hơn 200 ngàn, nhất thời Nhan Tiểu Mạn cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng mà lời kế tiếp của Lâm Nhàn càng làm cho cô kinh ngạc hơn. Được tôi lấy, dứt lời, Lâm Nhàn móc ra thẻ ngân hàng từ trong ví tiền. Trong thẻ ngân hàng của hắn chỉ có 23 vạn, nếu đắt hơn nữa thì hắn thật sự mua không nổi. Giờ phút này, nụ cười trên môi Seri càng thêm nhiệt tình. Cô đã làm ở Vacheron Constantin khá nhiều năm mà chỉ từng gặp khách hàng hào sảng, trực tiếp như vậy đôi ba lần thôi. Lâm tiên sinh, mời qua đây trả tiền. Lâm Nhàn theo sau lưng Seri đi trả tiền, đồng thời bắt đầu sử dụng đạo cụ. Keng, góc truyện audio.com. Ký chủ tiêu phí 224.000 nguyên, phải chăng sử dụng? Thẻ tiêu phí phản lợi nhuận bảo kích, cho lần tiêu phí này. Xác định, không do dự chút nào, trực tiếp xác định. Thành công sử dụng, thẻ tiêu phí phản lợi nhuận bảo kích, lợi nhuận sẽ chuyển về tài khoản ký chủ sau khi hoàn thành tiêu phí. Xem ra cái hệ thống này rất nghiêm cẩn, hoàn toàn không chừa bất luận sơ hở nào. Cách chương.